Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, đặc thù tu luyện không gian, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có chút thở dốc, thậm chí đáy mắt cũng còn mang theo vài phần hoảng sợ. Thật là đáng sợ, chính diện đối mặt Hồng Bảo Nữ Hoàng, dù là đối phương chỉ là cửu giai tu vi. Nhưng đối với bọn hắn tới nói cũng vẫn như cũ là thật là đáng sợ. May mắn, bọn hắn mặc dù không cách nào truyền tống rời đi, lại có thể truyền tống đến cái này tu luyện trong không gian. Cuối cùng cho mình một cái cơ hội thở dốc. Cảm ơn, Lam Ca đột nhiên hướng bên người Pháp Hoa nói ra. Tại Hồng Bảo Nữ Hoàng lần thứ nhất chạm kích đến trước mặt hắn thời điểm. Nếu như không phải Pháp Hoa quyết định thật nhanh từ bỏ truyền tống định vị, đem hắn truyền tống đến khác một bên, hắn lúc này đã chết. Một cái mạng, Pháp Hoa chỉ là thản nhiên nói. Lam Ca khóe miệng giật một cái. Ngươi liền không thể để cho ta cảm động một chút không? Có cần phải? Pháp Hoa liếc mắt nhìn hắn. Lam Ca hừ một tiếng. Này làm sao đánh? Đây là cửu giai. Năng lượng của nàng cường độ đúng là cửu giai, nhưng nàng cường độ thân thể khẳng định không phải a. Nàng nhiều lắm là chính là không điều động huyết mạch chi lực của mình mà thôi. Có thể trên thực tế, thân thể của nàng năng lực vẫn như cũ không phải phổ thông cửu giai có khả năng so sánh. Chúng ta căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Pháp Hoa nói. Chí ít còn có cơ hội truyền tống về tu luyện không gian. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Ca đột nhiên sửng sốt một chút. A, nhìn như vậy đến, giống như cũng không tính quá kém. Chúng ta mặc dù đánh không lại nàng, nhưng cửu giai nàng cũng không có miểu sát ta bọn họ năng lực đi. Nói cách khác, chúng ta coi như truyền tống về đi, cũng có thể lần nữa trở lại tu luyện trong không gian đến. Có phải hay không ý tứ này? Vô Song Châu tu luyện không gian có thể đợi 12 giờ. Đây là thế giới bên ngoài 12 giờ. Ở trong Vô Song Châu trên thực tế chính là 4 giờ. Nhưng 4 giờ chí ít đủ bọn hắn đem tu vi khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hoàn toàn có thể tại Hồng Bảo Nữ Hoàng không cách nào miểu sát tình huống của bọn hắn bên dưới lại. Truyền tống về tới, cứ như vậy. Chết tựa hồ là không chết được. Lúc này bọn hắn cũng có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bọn hắn biến mất đằng sau. Cái kia từng đạo hồng sắc quang tia cắt đứt không gian bắt đầu khôi phục. Hồng Bảo Nữ Hoàng không nhanh không chậm cứ như vậy tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống. Tựa hồ là đang tu luyện. Trên người nàng có nhàn nhạt hồng sắc quang ảnh như ẩn như hiện. Cái kia hồng sắc quang ảnh bày biện ra, chính là nàng nguyên bản thôn nghĩ hình thái. Chỉ là, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca hơi cẩn thận nhìn chăm chú lúc liền sẽ phát hiện. Cái kia màu đỏ thôn nghĩ phía sau, tựa hồ có một vết nứt, từ đầu dựa vào sau vị trí hướng phía dưới kéo dài. Còn có một chút tinh mịn dấu vết, tựa như vỡ ra lưu ly không thể nghịch khuếch tán. Cái này khuếch tán tốc độ không nhanh, nhưng chăm chú nhìn sau nửa ngày, bọn hắn lại có thể khẳng định, phần này khuếch tán là chân chính kéo dài. Đó là cái gì? Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng cũng có chỗ nghi hoặc. Tựa hồ là Hồng Bảo Nữ Hoàng tự thân xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nói nàng chỉ có thể vận dụng cửu giai tu vi cũng không chỉ là bởi vì tổ đình áp lực. Mà là thương thế không có khỏi hẳn. Đây cũng là lúc trước cùng Hổ Yêu Vương chiến đấu mang tới tổn thương đi. Vì cái gì thoạt nhìn như là càng ngày càng nghiêm trọng giống như. Lấy nàng Nguyệt Thần cấp tu vi vậy mà đều không cách nào chữa trị sao. Mà khuynh chân ngồi ở chỗ đó Hồng Bảo Nữ Hoàng cũng không có toát ra nửa phần thần sắc thống khổ. Chỉ là trầm tĩnh ngồi ở chỗ đó. Tựa hồ là đang yên lặng cảm ngộ, lại như là đang yên lặng tu luyện. Sau 4 tiếng, quang mang lóe lên, Pháp Hoa cùng Lam Ca bị Vô Song Châu tu luyện không gian đưa đi ra. tựa hồ là đã sớm dự cảm đến bọn hắn sẽ ra ngoài, giống như một đạo kinh thiên hồng mang cơ hồ là trong chớp mắt đã đến hai người trước mặt. Pháp hoa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa ra tới chính là thánh linh phụ thể trạng thái, tay trái kéo lấy thần tứ pháp điển, tay phải cấp tốc tại pháp điển bên trên sát qua, một cây tia sáng màu vàng bị đánh gãy. Nguyên bản chính diện mà đến hồng mang không biết vì cái gì hơi bị lệch một chút, từ bên cạnh hai người lướt qua, xa xa bay lượn mà đi, mà pháp hoa sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Rất rõ ràng, đánh gãy cái kia tơ vàng với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Có trước đó một trận chiến kinh nghiệm, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ hấp thụ một chút giáo huấn. Cùng Hồng Bảo Nữ Hoàng liều mạng hiển nhiên là không thể làm. Vị này thực lực cũng không phải phổ thông cửu giai có khả năng bằng được. Cho nên liền cần mở ra lối riêng, mà bị động bị đánh thì càng không thể làm. Kiên trì thời gian dài hơn, chính là bọn hắn cái này lần thứ hai giao thủ cho mình chế định mục tiêu. Đúng lúc này, đầy trời hồng quang sáng lên. Lúc trước bước lui bọn hắn cái kia từng đạo sợi tơ màu đỏ xuất hiện lần nữa. Pháp Hoa cùng Lam Ca hai con ngươi lại tại cùng thời khắc đó tất cả đều phát sáng lên. Lam Ca cả người hóa thân màu xanh, tựa như gió sủng nhi, từ phía sau tiến lên một bước, ôm lấy Pháp Hoa, để thân thể hai người dán vào cùng một chỗ. Trên người hắn thanh quang cũng tự nhiên mà vậy liền lan tràn tại Pháp Hoa trên thân. Mà lúc này Pháp Hoa lại nhắm hai mắt lại, chỉ có trong tay thần tứ pháp điển hay là lật ra tại trang thứ bảy. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đầy trời hồng quang liền đã hướng vào phía trong khép lại. Mỗi một đạo hồng quang đều là không gì sánh được sắc bén cắt chém. Ngay cả không gian đều không thể đối kháng khủng bố công kích. Cứ việc cùng cấp 11 thời điểm so sánh, những tia sáng này cường độ rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều, mà lại cũng không có như vậy dày đặc. Nhưng đôi này bình thường bát giai người tu luyện, thậm chí là cửu giai người tu luyện tới nói, vẫn như cũ là tuyệt đối chí mạng tồn tại a. Thanh quang bay lượn, Lam Ca từ phía sau ôm Pháp Hoa kéo theo lấy hai người thân thể đồng thời bay lên, hướng về một phương hướng bay đi, mà phương hướng này chính là hồng sắc quang tia ít nhất địa phương. Giờ này khắc này, bọn hắn tựa như một thể, mắt thấy thân thể của bọn hắn liền muốn đụng vào một vệt ánh sáng tia. Pháp Hoa ngón trỏ tay phải tại thần tứ pháp điển trang thứ bảy thượng thiêu động, lập tức trước mặt hồng sắc quang tia vậy mà biến mất, hai người cũng là từ cái kia vút qua, tránh đi từ bốn phương tám hướng khép lại mà đến tia sáng. Pháp Hoa tay phải liên tục kích động, từng cây vị trí trọng yếu lại tương đối mảnh khảnh hồng sắc quang tia nhau nhau biến mất, mà thân thể của hắn cũng liền tại Lam Ca lôi kéo dưới không ngừng từ cái này từng cái trong khe hở lướt qua. Xuyên qua mảnh này tử vong hồng quang, Hồng Bảo Nữ Hoàng trên mặt lần thứ nhất toát ra vẻ kinh ngạc. Lúc này ở trong mắt nàng hai người, đơn giản có thể dùng nhanh như cầu vồng, kiểu như du long để hình dung. Cứ như vậy tại chính mình tử vong quang tuyến bên trong xuyên thẳng qua, thế mà luôn có thể tìm tới yếu nhất vị trí đồng thời để nơi đó công kích biến mất. Cũng không phải là liều mạng, lại dùng đến một loại xảo diệu phương pháp, liên hợp cùng một chỗ, không ngừng lướt qua. Nếu như là cấp 11 Hồng Bảo Nữ Hoàng, Pháp Hoa chỉ sợ ngay cả một cây tia sáng đều không thể giải quyết. Nhưng lúc này Hồng Bảo Nữ Hoàng dù sao chỉ có cửu giai, năng lượng của nàng cường độ hay là cửu giai. Bởi vậy, Pháp Hoa liên thủ với Lam Ca phía dưới, miễn cưỡng giải quyết tia sáng còn có thể làm đến, nương tựa theo vô song châu đem bọn hắn hai người năng lượng nối liền cùng một chỗ. Liền ngay cả năng lực khôi phục cũng quyết không kém hơn bình thường cửu giai người tu luyện. Nhưng Hồng Bảo Nữ Hoàng hiển nhiên sẽ không để cho bọn hắn như vậy tự nhiên xuyên thẳng qua xuống dưới áo, cho nên sau một khắc, nữ hoàng bệ hạ ngay tại tia sáng bên trong đi tới trước mặt bọn hắn. Đâm lưng biến thành hồng bảo trường đao, một đao chém xuống. Thẳng đến Pháp Hoa cùng Lam Ca mà tới. Pháp Hoa mặc dù mấp máy hai mắt, nhưng hắn cùng Lam Ca tâm ý tương thông. Lam Ca con mắt thì tương đương với ánh mắt của hắn. Mà chính hắn thì là một mực tập trung tinh thần cảm thụ được cẩn thận thăm dò biến hóa. Giống hồng bảo nữ hoàng loại này một kích toàn lực, hắn là không có cách nào thông qua cẩn thận thăm dò đến hóa giải. Tu vi không đủ a. Lam Ca đột nhiên thân trên hướng về sau một dạng, làm ra một cái cùng loại với thiết bản kiều động tác. Pháp Hoa chỉ cảm thấy xương sống của chính mình tựa hồ cũng rắc ba vang lên vài tiếng. Lam Ca cũng là kêu đau đớn một tiếng, nhưng không có ảnh hưởng đến thân thể của hắn hướng về sau bay ngược động tác. Cấp tốc tuần tự đổ mặc mà ra, Pháp Hoa cố nén thắt lưng đau đớn. Ngón tay không có chút nào dừng lại, không ngừng đẩy ra từng cây sợi tơ. Để cho mình cùng Lam Ca tại đi xuyên qua trình bên trong không đến mức bị xé thành mảnh nhỏ. Eo của ngươi làm sao rắn như vậy? Liên lụy ta đau một nửa. Lam Ca ở trong lòng phàn nàn nói. Pháp Hoa âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là nữ nhân sao? Eo mềm như vậy, một đao thất bại. Hồng bảo nữ hoàng người theo đao đi. Khi nàng thân thể đụng chạm lấy những cái kia tơ hồng thời điểm, thế mà còn có gia tốc tác dụng, đến mức Pháp Hoa trên tay cẩn thận thăm dò cái kia một tờ tia sáng đều là không ngừng lấp lóe biến hóa, xuất hiện không xác định đặc thù. Cước đạp thực địa, Lam Ca dùng sức thở sâu, một tay ôm Pháp Hoa eo, một tay khác đưa ra một chỉ điểm hướng chạm mặt tới hồng bảo nữ hoàng. Một đạo lam đỏ lưỡng sắc quang mang bắn ra mà ra. Quang mang chỉ là phun ra chừng ba thước, vừa vặn nghênh tiếp hồng bảo nữ hoàng một đao. Oanh, một tiếng nổ vang, hồng bảo nữ hoàng thân thể dừng lại. Cũng chính là cái này dừng lại trong nháy mắt. Dưới chân một vòng vầng sáng màu vàng óng dâng lên, đưa nàng ngạnh sinh sinh trói buộc tại nguyên chỗ. Cứ việc hồng bảo nữ hoàng cấp tốc dùng hồng bảo trường đao đẩy ra trói buộc, nhưng lại vẫn là bị chậm trễ một lát. Pháp Hoa đã là cùng Lam Ca cùng một chỗ phi tốc trốn xa. Kéo dài khoảng cách, cái này lần thứ hai khai chiến. Từ đầu đến giờ, kỳ thật cũng chỉ là đi qua 10 phần thời gian ngắn ngủi. Nhưng Pháp Hoa cùng Lam Ca trên trán lại đều đã hiện đầy mồ hôi. Áp lực thật sự là quá lớn, chung quanh là tùy thời có khả năng muốn mạng tia sáng màu đỏ. Chính diện còn có hồng bảo nữ hoàng mang tới áp lực. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới có thể hơi thở một ngụm. Quả là thế, Lam Ca ở trong lòng mừng như điên quát to một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay phải hắn đột nhiên vung ra. Một đạo màu xanh quang nhận mãnh liệt bắn mà ra. Đạo này màu xanh quang nhận chỉ có dài một thước, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng bản thân thanh bích sắc nhưng lại có một tầng nhàn nhạt kim mang. Giống như thực chất, quang nhận nói qua chỗ, từng đạo hồng sắc quang tia đúng là nhao nhao đứt gãy. Mặc dù rất nhanh quang nhận kia cũng bị cắt đứt thủng trăm ngàn lỗ mà vỡ nát, nhưng nó lại thật cắt ra một lỗ hồng. Lam Ca ngộ tính là cực cao, ngoại trừ ở trước mặt Pháp Hoa kinh ngạc bên ngoài, hắn nhưng thật ra là một cái phi thường am hiểu về suy nghĩ người. Lúc trước hắn liền nghĩ đến, hiện tại hồng bảo nữ hoàng dù sao không phải vị kia cấp 11 cường giả, cửu giai cùng cấp 11, đầu tiên tại trên cấp độ năng lượng liền có khác biệt. Hồng bảo nữ hoàng cố nhiên cường độ thân thể cường hãn, nhưng cấp 11 huyết mạch năng lượng nàng cũng không thể dùng. Cứ như vậy, năng lượng của nàng hình thái công kích nên hay là cửu giai. Dù là so với bình thường cửu giai mạnh hơn, nhưng cũng vẫn là cửu giai trong phạm vi, mà không phải thần cấp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.